Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 671, khảo thí. Cầu đặt mua, cái gọi là năng thạch, là cho cơ giáp thực trang bổ sung năng lượng chuyên dụng nguồn năng lượng, mà thần kinh kết nối nguyên kiện, càng là câu thông tư duy cùng máy móc cầu nối. Là thực trang do dùng tay chuyển biến làm ý niệm thao túng then chốt một bước. Này hai kiện máy móc nguyên kiện đều so đồng thể tích hoàng kim, châu báu chân quý gấp trăm lần nghìn lần. Thậm chí là có tiền cũng không mua được đồ tốt. Theo phương diện này đến xem, cái thế giới này lực công kích vật lý, bởi vì cơ giáp tồn tại, sẽ phát triển được rất khủng bố. Nhưng đối với linh giới cùng linh thể nhận biết vẫn là hết sức lạc hậu. Nếu như bắt đầu từ hướng này, làm ra u linh cơ giáp, loại hình, quả thực là đại sát tứ phương tiết tấu. Cái gọi là u linh cơ giáp, liền là linh thể cơ giáp, tinh không quyến tộc bên trong đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Thần bí cùng khoa học kỹ thuật hoàn mỹ dung hợp, cơ giáp bản thể bình thường cất giữ tại linh giới. Tại linh giới bên trong hấp thu năng lượng, cơ giáp sư gặp được sự tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể triệu hoán đi ra bao trùm toàn thân. Dạng này cơ giáp, các phương diện đã có thể xưng hoàn mỹ, thậm chí có thể trái lại quán thâu cơ giáp sư. Hai bên cùng nhau trưởng thành. Đáng tiếc, đối tinh không quyến tộc mà nói. Hạng kỹ thuật này chỉ có thể sản xuất ra một chút, có thể so với ngũ giai lục giai cơ giáp. Chúng nó trưởng thành liền là ngũ giai, cố gắng một chút lục giai cũng có hy vọng. Bởi vậy giá trị thực tế không đại, nhưng ở xã hội loài người bên trong, liền là đầy đủ bom nguyên tử cấp bậc. Bằng vào ta hiện tại tài nguyên, liền một con cánh tay máy đều đánh chế. Cho nên vẫn là muốn nỗ lực trèo lên trên a. Saoru đem đồ vật toàn bộ chôn xong, một dạng đều không có lấy đi. Hắn lúc này đã có kế hoạch, đem lựa chọn vương gia cơ giới học viện làm ván nhảy, chậm rãi triển lộ tài hoa cùng thực lực, làm ma phỉ hoàn thành tâm nguyện, đồng thời chính mình cũng tấn thăng lục giai, phi thăng thâm uyên. Cái thế giới này linh tính hết sức sôi nổi, hoàn toàn có thể duy trì ngũ giai lục giai tồn tại. Tinh không quyến tộc liền là chứng cứ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, Saoru hết sức mừng rỡ phát hiện chính mình bữa sáng có biến hóa về chất. Không còn là bánh mì đen xứng pi canh. Thoạt nhìn Joanny hoàn toàn chính xác nghe theo đề nghị của hắn. Bước kế tiếp, liền là để cho nàng từ chức, mang nàng đi đại thành thị. Lưu cho nàng một khoản tiền, lại tìm phần nhẹ nhõm công tác, vậy liền coi là chiếu cố thật tốt tỷ tỷ a. Saoru ăn mặc phẳng phiu đồng phục, trên thực tế ma phỉ cũng liền này một thân có thể xuyên ra tới gặp người. Đi vào Bạch Ngân đường lớn số 19, đây là một chàng xinh đẹp bên trên đỏ trắng hai tầng biệt thự. Hàng rào sắt cửa chính về sau có một cái tiểu hoa viên. So Clover kém một chút, bất quá làm tạm thời chỗ ở, đã rất tốt. Saoru tùy ý nghĩ đến, đè lên chuông cửa, một tên ăn mặc áo đuôi tôm quản gia đi ra. Xin hỏi ngươi là, ta là máy móc trường cấp 3 học sinh ma phỉ, tới bái phòng dêm sĩ đạo sư, đây là ta thư đề cử. Saoru được qua chính mình đạo sư liên danh thư đề cử. Xin chờ một chút, quản gia đem Saoru mời vào cửa chính, tại phòng khách trên chờ đợi một lát, chính hắn thì là đi vào thư phòng. Không đến bao lâu, mái tóc màu trắng bạc quản gia đi ra. Chủ nhân vừa vặn có rảnh, ngươi không cần lại hẹn trước thời gian. Cái kia thật sự là quá tốt. Saoru nở nụ cười, đồng thời theo quản gia này cử động trông được ra. Hắn cũng không phải là tạm thời thuê, không khỏi làm dêm sĩ hào phù líu lưỡi, đi ra ngoài đều mang quản gia, này loại tác phong đã là quý tộc giống như. Đồng thời tại công nhân đông đảo Kinh Lai, lộ ra phá lệ xa xỉ, hắn đi vào thư phòng, ngoài ý muốn thấy trong phòng này bày đầy rất nhiều máy móc. Dầu máy mùi vị nhào tới trước mặt, ở giữa trưng bày một tấm kim loại đài, phía trên là tay quay, cái kìm chờ công cụ, bên cạnh còn có tạo hình kỳ quái cái ghế, xem ra là đem thư phòng trực tiếp trở thành máy móc phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, đứng đấy một vị ăn mặc màu tràm sắc công nhân đai đeo phục, mặt chữ quốc, xúc hai phiết sợi râu người trung niên. Hắn cởi trong tay nhiễm lên đen kịt cặn dầu bao tay, mỉm cười nói, ma phỉ, có thể được đến một chỗ trường cấp 3 hết thầy xét duyệt đạo sư đề cử. Ngươi rất không tệ, ân, vẻn vẹn đối học sinh cấp 3 mà nói, đa tạ ngài khen ngợi. Dêm sĩ tiên sinh, Saoru hồi trở lại dùng mỉm cười, ngươi đề cương luận văn ta xem, tràn ngập sáng ý nghĩ, ngắn gọn cấu tứ, rất khó được, nhìn ra được, đây mới là dêm sĩ thấy Saoru nguyên nhân. Bất quá, hắn vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, muốn trở thành một tên ưu tú cơ giới sư, ngươi còn kém rất nhiều. Cơ giới sư là cùng chế tạo cơ giáp thực trang có liên quan đại sư, mà cơ giáp sư chỉ là thuần túy thao túng cơ giáp người. Hai cái nghề nghiệp có rất lớn khác biệt, ta hy vọng có thể tại trong đại học bù xong thiếu sót của ta. Saoru không kiêu ngạo, không tự ti, hồi đáp, không, thiếu sót của ngươi không phải tới từ cái khác tri thức, cơ giới sư thiên phú phương diện, mà là một vị ưu tú cơ giới sư, chắc chắn cũng là một vị ưu tú cơ giáp sư, như thế mới có thể thiết kế ra hoàn mỹ nhất cơ giáp thực trang. Không có cái gì so với chính mình trải nghiệm càng có sức thuyết phục. Dêm sĩ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cho nên ta muốn khảo thí ngươi cơ giáp sư thiên phú, này thì tương đương với nhường nhà khoa học đi tham gia chiến đấu sát hạch một dạng. Không phải ảo thuật sư thật là có điểm chơi không chuyển. Đã làm phiền ngươi, Saoru cũng rất tò mò thân thể này thiên phú. Có chút kích động, muốn trở thành một tên ưu tú cơ giáp sư. Đầu tiên cần cường kiện hơn thể phách, cơ bắp cường độ, lượng hô hấp, tứ chi lạp thân lực. Dêm sĩ bắt bẻ đánh giá Saoru vài lần. Ngươi quá gầy. Tựa hồ trước đó còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá đó không phải là cái vấn đề lớn gì. Trong đại học có rất nhiều biện pháp đền bù. Saoru liếc mắt, phát hiện dêm sĩ hết sức ưa thích nói chuyện thở mạnh. Không biết có phải hay không là một loại ác thú vị. Tại học làm mấy cái động tác về sau. Dêm sĩ gật gật đầu. Thân thể phương diện không có vấn đề quá lớn. Bất quá mấu chốt vẫn là tinh thần cường độ, phản ứng thần kinh tốc độ, cùng với ta nhận là quan trọng nhất muốn, siêu cảm giác năng lực. Siêu cảm giác, Saoru biểu lộ đột nhiên trở nên rất vi diệu. Đúng vậy, tinh thần cường độ quyết định ngươi, thao túng thời gian. Phản ứng thần kinh tốc độ quyết định ngươi, linh mẫn tính. Mà trọng yếu nhất, siêu cảm giác. Hoặc là nói, máy móc thân hòa độ mới là quyết định một vị cơ giáp sư chân chính có thể đi bao xa gông cùm xiềng xích. Dêm sĩ vẫy tay, tăng thêm ngữ khí của mình. Đây là ta thu thập đại bộ phận đỉnh tiêm cơ giáp sư tư liệu làm ra phán đoán. Mặc dù trước mắt chỉ là một cái không thành thục lý luận. Hiện tại, Nam Hải, để cho chúng ta nhìn một chút ngươi có hay không ẩn giấu bảo tàng. Hắn nhường Saoru tại tấm kia, kỳ quái trên ghế ngồi xuống, đem đủ loại tuyến đường cùng Saoru đầu tương liên, tại mạch điện mặt khác một đoạn trên màn hình, đủ loại đường cong điên cuồng nhảy vọt, tinh thần cường độ cấp 5, yêu thị, phản ứng thần kinh tốc độ, cũng là cấp 5, dêm sĩ sờ lên đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ không ra ngươi thật sự là một cái bảo tàng Nam Hải. Ủng có trở thành mạnh mẽ cơ giáp sư thiên phú, nhưng khoảng cách chân chính vương bài còn thiếu một chút. Đến, nắm khối này cảm ứng kim loại. hắn đem một khối màu bạc trắng kim loại đưa cho Saoru. Biểu lộ trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, nắm chặt nó, cảm thụ nó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.